Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, Cửu Minh Giản. Tại đưa tiễn Long Tu chân nhân bọn người trở về lúc, ta còn ẩn ẩn có chút tự trách. Lúc trước nghĩ đến nếu là đến bờ sông Vong Xuyên, lại giúp Long Tu chân nhân cũng trộm được một gốc Bỉ Ngạn Hoa Tinh. Thế nhưng là chờ đến bờ sông Vong Xuyên về sau, mới phát hiện nếu muốn tìm đến một gốc Bỉ Ngạn Hoa Tinh là như vậy gian nan. Liền trên người ta cái này một gốc, ta cũng là dùng mạng nhỏ đổi lấy. Muốn nói đem cái này gốc Bỉ Ngạn Hoa Tinh cho kia Long Tu chân nhân, ta cũng không nỡ, đoán chừng hắn cũng không thể lại muốn. Chúng ta một chuyến này ba người lại tới đây, trải qua như vậy hung hiểm, không phải là vì như thế một gốc Bỉ Ngạn Hoa Tinh à. Ra Sâm La Lâm về sau, ta liền hỏi Tuân Cao Tổ Gia Gia phía dưới đường nên đi như thế nào. Cao Tổ Gia Gia chỉ nói là, tại Sâm La Lâm cuối cùng còn có một mảnh gọi là Cửu Minh Giản địa phương. Ở trong đó hung hiểm muốn so Sâm La Lâm hung hiểm gấp trăm lần. Nhưng là qua Cửu Minh Giản liền nhưng trực tiếp vượt qua Quỷ Môn Quan, thông hướng Hắc Bạch rừng rậm. Cao Tổ Gia Gia còn hỏi chúng ta là từ chỗ nào đến. Long Nghiêu chân nhân vừa nói là từ Mao Sơn phía sau núi Âm Dương giới tới. Cao Tổ Gia Gia nhẹ gật đầu, liền nói muốn đưa chúng ta đến Hắc Bạch rừng rậm, sau đó từ chính chúng ta thông qua hỏa ngục đi thẳng đến Mao Sơn Âm Dương giới. Nghe Cao Tổ ý của Gia Gia, hắn cũng không cùng chúng ta cùng nhau về Mao Sơn. Ta hỏi nguyên do, Cao Tổ Gia Gia lại nói, chúng ta trở về không phải một chỗ, địa phương hắn muốn đi cũng không tại Giang Tô Cú Dung Mao Sơn, mà là muốn về Sơn Đông, nhất định phải thông qua một nơi khác trở về. Nếu là đi Mao Sơn Âm Dương giới, ra đến bên ngoài đi Sơn Đông đường xá quá xa, mà lão gia tử cũng không quen ngồi hiện đại hóa phương tiện giao thông. Hắn cho ta lý do là không có thân phận chứng. Lý do này thật đúng là để cho ta hủy tam quan. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng thế. Cao Tổ Gia Gia sống đến thanh này tuổi, tối thiểu có hơn 110 tuổi, vẫn là thanh triều những năm cuối người, ngẫm lại cũng không có thân phận chứng. Mà lão gia tử bế quan thời điểm là tại 50-60 năm trước, khi đó mới Trung Quốc vừa mới thành lập không bao lâu. Lão gia tử chắc chắn sẽ không đi làm thẻ căn cước, hợp lấy vẫn là tối sầm hộ. Đã lão gia tử khăng khăng như thế, chúng ta cũng không tiện cưỡng cầu, cũng liền tùy theo hắn đi. Trải qua lần này gặp nhau, ta xem như cùng Cao Tổ Gia Gia quen thuộc một chút. Về sau nếu là có chuyện gì lớn có thể đi tìm hắn. Chỗ của hắn, ta cùng Gia Gia đi qua một lần. Ngay tại một cái trận pháp kết giới bên trong, tìm tới hắn chắc hẳn cũng không khó. Chúng ta dọc theo Sâm La Lâm lại đi một khoảng cách. Ta cùng Tiết Tiểu Thất cùng Long Nghiêu chân nhân vẫn luôn đi sát đằng sau tại Cao Tổ Gia Gia sau lưng. Tại Cao Tổ Gia Gia phía sau thời điểm ra đi, con mắt của ta vẫn luôn tại trên lưng hắn kia thanh bảo kiếm thượng lắc lư. Ta giống như nghe Gia Gia nói qua, nhà ta tổ tiên gia liền có một thanh tử sắc bảo kiếm, gọi là Thất Tinh Long Uyên Kiếm, cũng cùng Cao Tổ Gia Gia trên thân lưng cái này không sai biệt lắm bộ dáng. Đi theo Cao Tổ Gia Gia sau lưng, một hồi lâu ta mới đánh bảo hỏi, Cao Tổ Gia Gia, trên người ngươi lưng thanh bảo kiếm này thế nhưng là ta kia tổ tiên gia từng dùng qua Thất Tinh Long Uyên Kiếm, như vậy hỏi một chút. Cao Tổ Gia Gia đột nhiên dừng bước, trên lưng cái kia thanh trường kiếm màu tím sôi nổi mà ra, nằm ngang ở trước mặt của ta, nhưng gặp kia thanh bảo kiếm tử mang lưu truyền, nhìn rất đẹp, lộ ra một cỗ uy nghiêm bá khí. Cao Tổ Gia Gia đem cái này tử sắc bảo kiếm nắm trong tay, cùng ta nói ra, thanh kiếm này không phải Thất Tinh Long Uyên Kiếm, nó gọi Huyền Hồn Kiếm. Bất quá là so với ngươi kia tổ tiên gia Thất Tinh Long Uyên Kiếm luyện chế, nếu nói kiếm này vẫn là ngươi tổ tiên gia tìm người cho lão phu luyện chế. Ta kinh ngạc nói, Cao Tổ ra ra, vì cái gì tổ tiên ra không đem kia Thất Tinh Long Uyên kiếm truyền cho ngài đâu? Thanh kiếm kia cùng ngươi tổ tiên ra có một đoạn rất sâu nguồn gốc. Ngươi tổ tiên ra vẫn luôn mang ở trên người. Kiếm còn người còn là sẽ không tặng cùng bất luận người nào. Cao Tổ ra ra lại nói, vậy ta tổ tiên ra còn sống sao? Hắn ở chỗ nào? Ta tò mò hỏi, nhưng mà, làm ta hỏi vấn đề này thời điểm. Cao Tổ ra ra trên mặt hiện ra một loại khó mà nói rõ thần sắc. Tựa hồ có chút hoang mang, có chút thương cảm, còn có một số thần sắc của nó xen lẫn trong đó. Cuối cùng Cao Tổ ra ra lắc đầu, thở dài một cái nói ra, ngươi hỏi những vấn đề này, Cao Tổ ra ra cũng vô pháp trả lời ngươi, bởi vì Cao Tổ ra ra cũng không biết. Dứt lời, Cao Tổ ra ra xoay người qua đi, đối với tổ tiên ra sự tình không hề đề cập tới. Một đường ngột ngạt lấy chạy về phía trước đường, đã Cao Tổ ra ra không muốn nói, ta cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ có thể ở sau lưng yên lặng đi theo. Đi về phía trước ước chừng có 2 giờ quang cảnh. Chúng ta liền ra Sâm La Lâm. Ngay sau đó lại hình như là đi tới một thế giới khác. Nơi này khắp nơi đen kịt. Tất cả đều là đủ loại kỳ quái tảng đá. Ngạo nghễ đứng vững. Thẳng vào đen kịt vân tiêu. Nhìn qua liền có một cỗ âm thầm sợ hãi cảm giác. Đi vào nơi này về sau. Cao Tổ ra ra tựa hồ cũng có vẻ hơi hứa cẩn thận. Bất quá nơi này hắn vẫn như cũ giống như tới qua. Mang theo chúng ta xâm nhập cái này Cửu Minh Giản. Liên tiếp đi hơn 2 giờ. Cũng chưa bao giờ gặp cái gì hung hiểm. Cái này khiến ta sinh ra một loại ảo giác. Coi là như thế đi thẳng xuống dưới. Liền có thể ra cái này Cửu Minh Giản. Nhưng mà sự tình nhưng còn xa không phải ta nghĩ đơn giản như vậy. Làm chúng ta đi đến cái này Cửu Minh Giản nội địa thời điểm. Nhìn xem giống như là đen kịt giống như hòn đá đồ vật. Liền có thể là từng cái màu đen mãnh thú ẩn núp trong bóng đêm. Cùng hoàn cảnh chung quanh xảo diệu tan hợp lại cùng nhau. Có đôi khi, cảm giác nguyên một ngọn núi đều đang lắc lư. Hóa thành một cái cự nhân. Hướng phía chúng ta bên này nghiền ép mà tới. Trong đó hung hiểm có thể nghĩ, nhưng là kia Cao Tổ ra ra nhưng bằng trong tay một thanh huyền hồn kiếm cho chúng ta giết ra một con đường máu. Trên đường đi không biết có bao nhiêu màu đen mãnh thú mất mạng tại Cao Tổ ra ra cái kia thanh huyền hồn thân kiếm dưới. Ta chưa từng có nghĩ đến một người vậy mà có thể lợi hại đến Cao Tổ ra ra tình cảnh như vậy. Trong tay thanh kiếm kia một chỉ, liền có thể phun ra một đạo tử sắc cột sáng, đánh vào những cái kia màu đen quái vật trên thân, trực tiếp liền có thể đem bọn họ đánh chia 5 xẻ 7. Trường kiếm trong tay chỉ lên trời một chỉ, trên mặt đất liền có thể tuôn ra một cỗ lực lượng khổng lồ, đem những cái kia màu đen quái vật xông lên vân tiêu, sau đó hung hăng đập rơi trên mặt đất. Cái này khiến ta nhớ tới Tiết gia hai vị kia lời của lão gia tử. Bọn hắn nói tổ tiên gia có 2 cái hết sức lợi hại thuật pháp. Một cái tên là Huyền Thiên Kiếm Quyết. Một cái tên là Âm Dương Bát Hợp Vô Lượng Tẩy Tủy Kinh. Mà 2 thứ này thuật pháp. Trước mắt vị này Cao Tổ gia gia đều chiếm được tổ tiên gia chân truyền. Ta nghĩ hắn hiện tại dùng kiếm chiêu. Liền truyền thuyết kia bên trong Huyền Thiên Kiếm Quyết, quả thực để cho ta mở rộng tầm mắt, ước ao không thôi, trong lòng còn nghĩ, mình lúc nào có thể cùng Cao Tổ ra ra, có dạng này một thân kinh tài tuyệt diễm bản sự, về sau hành tẩu giang hồ, nào còn dám có người khi dễ ta. Huyền Thiên Kiếm Quyết vừa ra, tất nhiên xác chết khắp nơi, chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.